Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, Trung Yên. Đại kết cục, mà cùng lúc đó, trước mắt hắn hiện ra một mảnh huyết hải cốt sơn địa ngục tràng cảnh. Vô tận thi hài theo trong biển máu leo ra, vô số bóng đen theo cốt sơn bên trong quật khởi. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phong, lại giống như là nhìn thấy hiếm thấy chân bảo, vĩnh sinh thần dược, liều lĩnh, điên cuồng đánh tới. Lâm Phong cười lớn đối diện mà lên, tại mảnh này không biết thế gian bên trong giết chóc ngập trời. Thẳng đến cái kia huyết hải khô cạn, cốt sơn sụp đổ về sau, đã là không ai có thể lại ngăn cản Lâm Phong tiến lên. Mà giờ khắc này hệ thống âm thanh đột nhiên mà lên. Đinh, thời gian đã đến, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu ban thưởng, luân hồi chi, số liệu phát sinh hỗn loạn, không cách nào chuyển vận ban thưởng. Cái này băng lãnh vô tình hệ thống dứt tiếng, Lâm Phong cũng đột nhiên theo cái kia điên cuồng trong trạng thái dần dần tỉnh táo lại. Thế nhưng là nhìn thấy một màn trước mắt, hắn lại là ngơ ngẩn, khô cạn trong biển máu, là từng cỗ tươi mới thi thể, sụp đổ cốt sơn bên trong, là từng đạo vỡ vụn chân linh, bọn họ yếu nhất đều tản mát ra tiên đế khí tức khủng bố. Bọn họ kém nhất đều có được tiên đế bất hủ ý chí. Đây là, chuyện gì xảy ra? Lâm Phong ngây người, đột nhiên lại là giật mình. Chẳng lẽ nói, những cái kia thi hài cùng bóng đen đều là ảo tưởng? Là ta giết bọn hắn, mà liền tại giờ phút này, năm đoàn mờ mờ đom đóm, theo trời xanh phía trên đỉnh phong hạ xuống, rơi vào Lâm Phong trước mặt. Một người, sau lưng đại mộ, chiến thiên chí tôn, thần ma đều sợ. Một người, dương khí ngút trời, tử giới trường sinh, cửu châu bái phục. Một người, nhục thân luân hồi, người bên trong vương tôn, trăng vực càn khôn. Một người, đạp thiên đế đỉnh, lực phá vạn pháp, thiên đình cộng tôn. Người cuối cùng, thân hóa vạn cổ, có vô số tại thời gian bên trong nhảy múa chân linh. Rõ ràng là tại quay lại hành trình bên trong, Lâm Phong tao ngộ qua. Đồng thời cuối cùng tiến về trước trời xanh phía trên chinh chiến hoang thiên đế Thạch Hạo. Không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi. Ngươi cái tên điên này, vì một người độc trưởng vô tận luân hồi, sinh sinh giết sạch cửu thiên thập địa toàn bộ sinh linh. Cái này đáng giá không? Ngươi đem trong luân hồi bản thân đều xóa bỏ, cuối cùng trời xanh phía trên đều đã bị ngươi đổ diệt. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Không muốn nói thêm nữa. Đã vận mệnh nhất định là chúng ta diệt vong. Vậy liền buông tay ra thỏa thích đánh một trận đi. Nhìn thấy lập tức huyết tinh một màn. Bọn họ lại là một bộ sớm đoán được sẽ như thế bộ dáng. Sau đó, càng là đối với lấy một mặt kinh ngạc nhưng Lâm Phong phát ra thống hận không cam lòng gào thét. Các ngươi đang nói cái gì? Lâm Phong thất thần, Du huynh, không, ta phải gọi ngươi Lâm Phong, gọi ngươi đáng chết luân hồi thiên đế. Trong đám người, Thạch Hạo rốt cục mở miệng, lại là mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn giả bộ làm một bộ vô tội bộ dáng sao? Nhìn xem phía sau của ngươi đi, dã tâm của ngươi giấu không được. Lâm Phong đờ đẫn hướng sau lưng nhìn lại. Ở nơi đó, hủy diệt thế giới đang đem hết thảy thôn phệ, chư thiên vạn giới tại hủy diệt, tuế việt cũng tốt, thời gian cũng được, hết thảy tại luân hồi hỏa lò thúc đẩy dưới, hóa thành Lâm Phong tấn thăng lực lượng. Chân hắn đạp luân hồi trên đường, những cái kia ngày xưa tương lai pháp thân xuất hiện, sau đó giãy giụa chết đi, mà quỷ dị chính là ánh mắt của bọn hắn đều phảng phất đang từ nơi sâu xa cùng Lâm Phong đối mặt, mang theo một vòng không cam lòng, một vòng oán độc, cùng một vòng trào phúng. Lâm Phong toàn thân chấn động, bên tai hồi vang lên từng đạo xa vời thanh âm. Nguyên lai ban sơ cướp đoạt người cũng chưa chết đi, nguyên lai sau cùng trái cây là hắn luân hồi sau chân thân. Hắn trêu đùa chúng ta, hắn bày ra cái này di thiên âm mưu, đánh tan chúng ta người xâm nhập, là chúng ta từng coi là hy vọng cuối cùng. Luân hồi thành không, cây ăn quả khô héo, cướp đoạt người không ai sống sót. Ngoặc kép, cuối cùng vẫn là hắn thắng. Đây là cái này đến cái khác trong luân hồi tương lai pháp thân. Tiêu diệt trước cuối cùng một đoạn di ngôn, Lâm Phong ánh mắt biến, theo mờ mịt đến minh ngộ, chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt. Giờ khắc này, đánh dấu hệ thống biến mất, nó đúng là hóa thành thuần túy nhất luân hồi lực lượng. Lôi cuốn lấy một tia tàn hồn mảnh vỡ, dung nhập Lâm Phong chân linh, luân hồi ấn ký tại nóng lên. Hắn hồi tưởng lại hết thảy chân tướng, tất cả khởi nguyên đều là bởi vì hắn. Hắn kinh lịch hiện thế, kinh lịch tất cả, cũng thành công đăng đỉnh thiên đế chi vị. Cuối cùng hành trình lại khốn tại trời xanh phía trên, bởi vì lực lượng đạt tới đỉnh phong, lại không cách nào đột phá sau cùng trói buộc, không cách nào hoàn thành siêu thoát. Hắn nghĩ ra một cái điên cuồng kế hoạch, diễn biến trăm ngàn vạn cái luân hồi, hóa ra ngàn vạn cái bản ngã, sau đó giống cổ, đầu tiên là nuôi thả, riêng phần mình cường đại sau lại chém giết lẫn nhau. Sóng lớn đáy cát, tích cát thành tháp, hắn tin tưởng vững chắc dạng này có thể hoàn thành cuối cùng luân hồi. Cũng tin tưởng vững chắc mình là giết chóc bên trong sống đến sau cùng một cái kia bản ngã. Luân hồi vô số, cho nên cây ăn quả sinh ra, mà trái cây theo cấm kỵ trôi qua, từng bước lớn mạnh, tựa như cổ bên trong đủ để có chém giết năng lực. Cuối cùng sinh ra cướp đoạt người, mà xâm lấn người thì là chính hắn. Hắn kế thừa bản ngã thuần túy nhất lực lượng, trưởng thành là cái kia cường đại nhất cướp đoạt người, sau đó bị còn lại cướp đoạt người chôn giết, nhưng hắn vẫn chưa có chết. Vô số năm kinh lịch để hắn trở nên vô cùng xấu bụng, đã sớm vì chính mình lưu tốt đường lui. Mượn nhờ bị chôn giết cơ hội, hắn rút ra rơi cây ăn quả bản nguyên lực lượng, ngược lại là sống lại tới qua, đóng vai lên cuối cùng một trái, đánh dấu hệ thống hắn để mà siêu việt tương lai pháp thân dựa vào. Cũng là gửi lại hắn một tia tàn hồn, chờ đợi đằng sau khôi phục ký ức vật chứa. Cho nên luân hồi cùng cây ăn quả đều là hắn sáng tạo. Cái kia sớm nhất đăng đỉnh đỉnh phong, cướp đoạt người, cũng là hắn. Cái kia bắt giết luân hồi pháp thân, người xâm nhập, càng là hắn. Hắn là hy vọng cuối cùng, cũng là ban sơ nguyên tội. Hiện tại, hồi ức tất cả Lâm Phong, thời khắc đó từng mê võng, từng tràn ngập chi khí tâm, biến thành tĩnh mịch nước hồ. Không có bất kỳ cái gì sự vật có thể lại kích thích dòng suy nghĩ của hắn. Đem tất cả tương lai pháp thân thôn phệ, đem chư thiên vạn giới luyện hóa, đem trời xanh phía trên san bằng. Hắn rốt cục thực hiện ban sơ kế hoạch, trận này mưu đồ vạn cổ kế hoạch. Ta độc trưởng luân hồi, ta độc đoán vạn thế, ta là siêu thoát trời xanh chúa tể, ta là Đom, đóm bên trong thứ sáu người, ta là Lâm Phong. Ngẩng đầu, chậm rãi nói nhỏ, khiến cái này đình trệ thời gian bắt đầu lưu động, phủ bụi tuế nguyệt bắt đầu thức tỉnh. Hết thảy bị lãng quên, bị hủy diệt sự vật, đều tại Lâm Phong siêu thoát luân hồi, siêu thoát trời xanh trí cao lực lượng, quay lại như lúc ban đầu, khai thiên tích địa sau một sợi ánh sáng, xuyên thấu vạn cổ, lướt qua mới thiên địa, chiếu rọi tại Lâm Phong cùng trước mắt năm đoàn đom đóm trên mặt. Hoàng thiên đế ngơ ngẩn, cái kia bốn tên tuyệt thế anh hào cũng choáng. Ngươi đạt tới đỉnh phong, lại làm cho hết thảy bắt đầu lại từ đâu? Đúng vậy a, bởi vì siêu thoát lĩnh vực là vĩnh hằng. Vĩnh hằng cũng đại biểu cho kết thúc. Có thể ta không thích kết thúc, Lâm Phong đối mặt cái này 5 tên sáng tạo qua vô số đặc sắc, đã từng tại càng trước kia thời gian bên trong, mang cho hắn vô số đặc sắc trí tôn, lộ ra chân thật nhất trí dáng tươi cười. Cảm ơn các ngươi từng cùng ta chung vượt qua thời gian. Sau này tinh hải hiện lên ở phương đông mỗi một ngày, ta đều đem nhớ lại chân quý. Dứt lời một khắc này, Lâm Phong hóa thành mây khói tán đi, mà mênh mông hoàn vũ tái hiện. Cái kia chết đi người sống lại, cái kia lãng quên người khôi phục, hết thảy chết đi sự vật, tại thế giới hoàn toàn mới bên trong lại lần nữa nhảy múa. Mà cái kia 5 đoàn đom đóm riêng phần mình liếc nhau, lại là cười lớn, thiêu đốt lên, không oán không hối đầu nhập cái kia phiến thế giới mới. Một lần nữa, bắt đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.